Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149, mục lục chương báo gấm chính là bọn họ đều đi ở phía trước. Từ Mộng Lộ vẫn luôn dừng ở sau đó đâu. Đây là làm cho bọn họ mặt tiến vào, có thể hay không trừ bỏ chúng ta còn có người tiến vào quá. Lý Dẫn Đường xấu hổ mà chen vào nói, Thẩm Mặc nghĩ đến vừa rồi chuyển động trong mắt. Hiện tại hắn còn đang suy nghĩ, kia rốt cuộc có phải hay không hắn ảo giác, nếu là như thế này thì tốt rồi, báo gấm nhún nhún vai trực tiếp dẫm vào mộ thất. Vừa đi một bên tìm cái gì? Biểu tình thoạt nhìn rất là bất mãn, Thẩm Mặc nghĩ đến một nửa bị đánh gãy. Nhịn không được hỏi một câu, ngươi đang tìm cái gì? Những người khác đương nhiên mà cho rằng báo gấm ở tìm dấu chân chủ nhân nghi hoặc giả mộ chủ nhân. Manh mối, nam nhân khổ đại cứu thâm mà tới một câu. Cái này Tây Hạ Vương cũng quá nghèo đi, như thế nào mộ liền sợi lông đều không có. Thẩm Mặc cảm thấy luẩn quẩn trong lòng phản ứng báo gấm. Chính mình thật khờ, quay đầu trả lời Lý Dẫn Đường nói. Không có khả năng, cái này mộ địa là bởi vì Lương Tổng đào đến cái kia đáy hố chúng ta mới tiến vào. Ở chúng ta phía trước hẳn là sẽ không có người tiến vào. Lúc sau càng không thể có thể, một cái không quen biết lộ nữ nhân sao có thể đi đến nơi này, lời vừa ra khỏi miệng. Lý Dẫn Đường đã bị nói được run lên, ngươi. Ngươi đừng nói cái này là quỷ a. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người liền cảm thấy độ ấm giảm xuống vài độ, mở rộng ra mộ thất môn, lại dường như có một cái mọi người nhìn không thấy quỷ ảnh. Ở trong đó phảng phất u linh giống nhau, tới lui mà đi. Lương Tổng, chúng ta đi thôi, nơi này cái gì đều không có. Chúng ta đi ra ngoài đi, Lý Dẫn Đường thanh âm bắt đầu hơi phát run, Thẩm Mặc cũng cảm thấy nơi. Đây không nên ở lâu, Lương Cao Hùng sắc mặt rất khó xem. Rốt cuộc nói, đi, những lời này giống như là đặc xá lệnh. Từ Mộng Lộ khoảng cách cửa gần nhất, Thẩm Mặc xoay người thời điểm một đám đều theo đi lên. Thạch thất không lớn, trống rỗng, tuy rằng ánh sáng không tính sáng ngời. Nhưng là có chút cái gì đều xem đến rất rõ ràng. Cái này địa phương liền cái bích họa đều không có. Liền ở mọi người phóng nhẹ bước chân đi đến chủ thất bên cạnh thời điểm. Mộ thất ánh nến quơ quơ. Thẩm Mặc đột nhiên cảm giác được một cổ tim đập nhanh, vừa định quay đầu lại. Không thể đoán trước, phía sau giống như truyền đến phát thanh âm. Ánh sáng lập tức ảm đạm xuống dưới, đi ở mặt sau từng giam lý nói. Ai đem ánh nến thổi tắt? Những lời này chính hắn nói xong liền bưng kín miệng. Thổi, con mẹ nó, ai sẽ đi thổi ngọn nến a? Thẩm Mặc vặn đến một nửa đầu cũng ngừng lại. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Lúc này hắn giống như nghe được mọi người tiếng tim đập. Từ Mộng Lộ run một chút, run dày nói. Như thế nào hồi sự a? Thẩm Mặc vốn dĩ tưởng nói. Không có việc gì. Chúng ta nhanh lên đi, chính là, lời nói còn tạp ở giọng nói, hắn liền nói không ra, hắn nhìn thấy gì, Thẩm Mặc nhìn mấy người bóng dáng, mồ hôi lạnh chậm rãi, trượt xuống dưới, quất hoàng sắc lửa khói chiếu vào trên mặt đất, thổ hoàng sắc mặt đất ánh đến là trần bì một mảnh, mà bóng dáng, nhiều một đạo, Thẩm Mặc nhớ rất rõ ràng, hắn tả phía trước là Từ Mộng Lộ. Từ Mộng Lộ bóng dáng chiếu vào cạnh cửa trên tường, nhỏ dài mảnh dài, hắn phía sau là báo gấm, hai người thân ảnh điệp ở bên nhau, một lớn một nhỏ, Lương Cao Hùng ở bên trong cầm trong tay cây đuốc, cho nên bóng dáng của hắn khẳng định phạm vi nhỏ nhất. Thẩm Mặc cái này phương hướng nhìn không tới, rồi sau đó là Từng Duy cùng Lý Dẫn Đường, hai người bóng dáng cũng thực tiếp cận, như vậy, cái kia thật lớn. Có tay có chân bóng dáng, là ai, trừ bỏ bọn họ, trên mặt đất bóng dáng, nhiều một cái, có một cái bóng dáng đặc biệt mà cao lớn, Thẩm Mặc gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt, lúc này hắn nhịn không được không nhiều lắm tưởng. Cái kia nhiều ra tới dấu chân, phòng này, trừ bỏ bọn họ, thật sự, còn có một cái nhìn không tới, người tồn tại sao? trong lòng mọi người cũng vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý. Có lẽ cái này chỉ là Mộ Thất ánh nến đài đâu. Chính là ánh nến đài vị trí sao có thể đứng ở Lương Cao Hùng chính phía sau. Hơn nữa cái kia vị trí, căn bản không có khả năng phóng ra ra như vậy bóng dáng. Mọi người cũng không dám động, ở cực độ sợ hãi hạ, liền chờ cái này đột nhiên nhiều ra tới bóng dáng động một chút. Thẩm Mặc liếm liếm môi, đối mặt mờ nhạt hắc ám xuất khẩu cũng nhiều một loại nói không nên lời sợ hãi. Giống như ở cái kia sâu thẳm mộ đạo còn có cái gì đáng sợ đồ vật tồn tại. Giây tiếp theo, cái kia thật lớn quỷ ảnh ở mọi người thô nặng hô hấp chung. Đột nhiên, liền biến mất, mọi người không những không có cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngược lại lông tơ lập tức liền lập lên. Một loại thanh âm từ xa tới gần, truyền tới, cẩn thận nghe, đó là thậm chí xiềng xích thanh. Thẩm Mặc quay người lại, liền thấy được cuộc đời này cực kỳ sợ hãi một màn, trong bóng đêm. Vô số xiềng xích phảng phất có sinh mệnh giống nhau, giống bọn họ đánh úp lại. Thẩm Mặc la lên một tiếng, phản xạ có điều kiện chính là giơ tay che đầu. Giây tiếp theo, cảm giác đau đớn cùng khẩn trói cảm đều không có truyền đến. Thẩm Mặc buông tay còn không kịp kinh ngạc, liền thấy được bên cạnh người từ mộng lộ trên cổ một cái đồng thau xích sắt đang gắt gao mà quấn. Quanh, từ mộng lộ đôi tay gian nan mà moi chính mình cổ. Muốn đem trên cổ xiềng xích kéo xuống, lại chỉ là phí công. Nước miếng cùng nước mắt ở thật lớn lực đạo hạ khoảnh khắc liền hồ vẻ mặt. Thẩm Mặc vội vàng tiến lên giữ chặt xích sắt. Chính là xích sắt cùng từ mộng lộ cổ vô phùng liên tiếp. Mặc kệ hắn dùng ra bao lớn lực đạo, đều không thể lay động mảy may. Thật lớn cọ sắt bất chi bất giác sắt phá hắn tay, Thẩm Mặc vừa định kêu cứu liền quét đến từng giam. Lý đã cả người bị kéo đi rồi. Hét lớn một tiếng, vội vàng kéo lại từ mộng lộ thân thể. Liền như vậy lập tức, hai người cũng thiếu chút nữa bị kéo đến té ngã, cái này nháy mắt. Thẩm Mặc liền nghe được Lương Cao Hùng đau hô, chỉ thấy, Lương Cao Hùng cầm cây đuốc mù quáng mà về phía sau múa may. Mà ở hắn phía sau chiếu sáng đến địa phương đều trống không một vật. Thẩm Mặc cũng mượn này thấy được Lương Cao Hùng sau lưng cảnh tượng. Phía trước nơi đó đứng thẳng cái kia quỷ ảnh tử đã không thấy bóng dáng. Mà Lương Cao Hùng phần eo lại quấn quanh một cây thô tráng vô cùng xiềng xích. Ta đi! Thẩm Mặc đã sắp kéo không được, từ mộng lộ càng là bị lạc đến sắp trợn trắng mắt. Thẩm Mặc biết như vậy đi xuống không được, hắn nếu là tương phản lực đạo kéo chỉ biết càng mau mà hại chết từ mộng lộ. Liền ở ngay lúc này, báo gấm đi tới, Thẩm tiên sinh, ta, con mẹ nó, lời nói còn chưa nói xong. Đột nhiên một cây xiềng xích từ trên trời giáng xuống, không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi xuống. Trước mắt cái này, báo gấm miệng thượng, Thẩm Mặc còn không kịp phản ứng, báo gấm liền ở hắn trước mắt bị kéo đi rồi. Hắn tay cũng là như vậy buông lòng, lúc này hào, từ mộng lộ cũng bị mang đi, từ mộng lộ chính mình cũng không nghĩ tới. Cả người trực tiếp khái đến trên mặt đất trên tay điều kiện phóng ra chống đất. Thẩm Mặc liền nhìn đến đối phương đổ máu không ngừng móng tay. Đi nhanh tiến lên đang muốn kéo người. Bốn phía ánh sáng đột nhiên ảm đạm mơ siêu tơ rên mặt đất hỏa hoa văng khắp nơi. Cây đuốc quang nhào vào trên mặt đất còn ở thiêu đốt. Chính là đứng người thân ảnh toàn bộ nhìn không thấy. Chờ Thẩm Mặc phản ứng lại đây. Bốn phía người toàn không thấy. Thẩm Mặc phản ứng đầu tiên là đi nhặt nguồn sáng, chờ hắn cầm lấy cây. Đuốc thời điểm, lúc này mới nhìn đến mọi người hiện trạng. Lập tức chính là đầu đầu mồ hôi lạnh. Một đám người toàn bộ bị điếu tới rồi trên trần nhà. Dãy rùa, rên rỉ, cao cao bị điếu khởi phác họa ra một bộ khó chịu lại kinh tủng hình ảnh, hào xào bất xào. Diễn sinh ra tới xích sắt tổng cộng liền 5 điều, toàn trói lại người khác, đây chính là chân chính trói gô. Xích sắt phẳng phất sinh mệnh thể mấp máy phát ra ca ca quái vang. Dẫn đường bọn họ đều bị lạc phát ra khanh khách tiếng vang, toàn trường hành động tự nhiên người. Liền Thẩm Mặc một cái, Lương Cao Hùng đôi tay hai chân đều bị bó đến sau lưng nhìn đến Thẩm Mặc liền nói. đây là cơ quan, tiểu thẩm, ngươi mau nhìn xem, chúng ta vừa rồi là nơi nào đụng vào. Giọng nói chưa xong, trần nhà vào giờ phút này thế nhưng chậm rãi đã xảy ra xoay tròn. Ngoạ tao, thẩm mặc vọt qua đi, nhảy vài hạ đều với không tới đỉnh. Như vậy trong chốc lát, mọi người đã xoay tròn 45 độ, đối mặt đỉnh chóp bên trong cảnh tượng là diễn sinh đi xuống vô trường. Mực hắc ám, lập tức mọi người cũng không rảnh lo kêu gọi thẩm mặc. Toàn bộ đều dễ dụa mà lợi hại, đổi làm ai có thể tưởng tượng được đến. Cơ quan thế nhưng kiến ở trên trần nhà, ai sẽ như vậy biến thái ở chính mình mộ thất còn thiết kế cơ quan. Thậm chí toàn bộ trần nhà bên trong đều là trống không. Cơ quan cấu tạo đơn giản, khi đó cũng không có bánh răng, nhưng là lại lợi dụng đơn giản nguyên lý làm xích sắt có thể lăn lộn. Dùng bắp chân tưởng đều biết cuối tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt, mắt thấy trần nhà ở hướng. Trong hợp trên đỉnh 5 người gấp đến độ mở to hai mắt nhìn. Dưới tình thế cấp bách thẩm mặc cũng căn bản không thể tưởng được bọn họ đến tột cùng là làm cái gì. Chạm vào cơ quan, trong chớp mắt, xoay tròn góc độ đã qua 75 độ mắt thấy liền phải khép lại. Từng duy vươn chân gắt gao mà tạp ở trên trần nhà. Chính là nhân lực như thế nào cùng tường thể chống lại. Thẩm mặc ở dưới đã nghe được từng duy tiếng kêu thảm thiết. Xoay tròn còn ở tiếp tục. Vô kế khả thi hạ thẩm mặc cầm cây đuốc liền thoáng nhìn cái kia cao cao giá cắm nến. Giá cắm nến là bình thường treo tường khoản, đồng thau cái bệ, đèn dầu ngâm bấc đèn. Thẩm mặc thậm chí có thể nhìn đến một cây tế thăng liên tiếp cái đáy nối thẳng hướng đỉnh chóp. Thẩm mặc trong lòng nôn nóng, cơ quan có thể mở ra kia có thể hay không đóng cửa đâu. Nghĩ thẩm mặc kệ. Tạm thời thử xem đi, cầm cây đuốc liền nhằm phía giá cắm nến. Bấc đèn vừa tiếp xúc cây đuốc thượng ngọn lửa không cần thiết một lát. Mỏng manh ánh lửa, xuất hiện, xoay tròn lại còn ở tiếp tục thẩm mặc tâm thật lạnh thật lạnh. Liền vào giờ phút này, chỉ nghe, răng rắc một tiếng. Đỉnh chóp nham thạch, đình chỉ cái gì gọi là sơn cùng thủy tận ngờ hết lối. Đây là thẩm mặc toàn thân sức lực khoảnh khắc liền lơi lỏng xuống dưới, lương cao hùng đám người bị trói ở trên trần nhà nửa cái thân thể treo ở bên ngoài. Lúc này đã toàn thân trên dưới đều là hãn, quả thực giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Lập tức hoãn lại đây hai mắt đều có chút dại ra. Thẩm mặc đứng ở phía dưới một bên mặt hãn một bên bĩu môi lải nhải. Còn hào. Hắn quay đầu lòng còn sợ hãi mà nhìn thoáng qua xuất khẩu phương hướng. Nơi xa hắc ám sâu thẳm miễn bàn có bao nhiêu khủng bố. Nhưng là hắn hiện tại là thật sự không dám tùy tiện đi ra ngoài. Tuy rằng không biết cơ quan thiết lập tại nơi nào, nhưng là rõ ràng bọn họ muốn ra huyệt mộ thời điểm ánh nến liền dập tắt đã trải qua này đó. Thẩm mặc giơ cây đuốc đứng ở phía dưới ngửa đầu. Thế nào? Các ngươi có thể xuống dưới sao? Cái này chưa hoàn thành mộ thất đã cũng đủ khủng bố. Nhiều trì hoãn một cái chớp mắt đều là nguy hiểm mơ siêu đẩm mà cũng không phải thánh nhân. Hắn cũng có tính tình, lúc này thật là có điểm oán hận lương cao hùng, nhìn đối phương bụng bị tạp ra một đoạn thịt ngân trong lòng thế nhưng nảy sinh ra một loại không thể miêu tả khoái cảm, loại này ý niệm đột nhiên làm chính hắn chính là sửng sốt. Đương hắn nhìn về phía từ mộng lộ thời điểm, cái loại cảm giác này lại biến mất. Hết chương.